Cửu Vương gia yêu triền vạn quán. Chương 20, góc truyện audio.com. Bên ngoài mưa to rào rào, cho dù đang hè cũng cảm giác hơi lành lạnh, nhưng trong một góc miếu qua ánh lửa bập bùng, xuất hiện nhiệt hỏa không giống vậy, sự ám muội phủ tràn ngập không gian nư. A, giọng nam trầm thấp nén không nổi rên gì, rồi lập tức vì hành vi buông thả của mình mà tức giận cắn môi, muốn hàm răng chặn lại thanh âm vọng lên từ cổ họng. Trang Cửu khóe miệng ý cười, bộ dạng tiểu tiền thể hiện lúc này đáng yêu nhất. Bởi vì y luôn luôn thức thời, làm việc nghiêm túc theo khả năng, ít có biểu tình thất thố. Thế là hắn không ngừng cố gắng, trong lòng âm thầm lợi dụng mọi cơ hội hiếm có, nhất định phải đem biểu tình sinh động của y bức ra. Tiền Vinh bị Trang Cửu hôn đến choáng váng, xây sẩm thiếu dưỡng khí, đầu ngửa đến cực hạn, cằm và cổ hầu như thành một đường thẳng tắp. Y hít một ngụm khí lớn, nhưng lại lộ bầy yết hầu. Nam nhân trước mặt há có thể bỏ qua con mồi mỹ vị, liền cạp xuống một cái. Lực đạo vừa đủ, răng và lưỡi lướt thành thạo, gần giống như đang nhấm nháp tế phẩm. Tay Tiền Vinh luồn vào tóc hắn, không biết là muốn khước từ đẩy ra hay nghênh hợp. Chỉ khẽ hé miệng không ngừng thở dốc, nóng quá, dường như nơi nào đó trong tim bắt đầu dâng trào từng đợt sóng khoái cảm truyền đi khắp tứ chí, lý trí hầu như chả sót lại chút gì, chỉ là ẩn trong tiềm thức y không muốn tỏ ra yếu mềm trước mặt nam nhân này. Làn môi Trang Cửu rời xuống, tay cũng không nhàn rỗi, đã sớm vạch mở áo trong của Tiền Vinh, trên da thịt nóng hừng hực xoa nắn. Tại cơ bụng rắn chắc lưỡng lự một hồi, tựa hồ như đang do dự có nên tiếp tục xuống dưới. Cuối cùng quyết định mục tiêu, bàn tay Trang Cửu vuốt ve dọc lên, đến khi chạm vào đầu nhũ nổi lên trước ngực. A, Tiền Vinh cả kinh thở xuyễn một tiếng, cũng không ngờ bị người đụng chạm chỗ đó cư nhiên sẽ khiến y phát run một trận xông thẳng lên từ đuôi cột sống. Trang Cửu cười khẽ ra tiếng, ngẩng đầu hôn lên môi y, động tác tay tịnh không ngừng nghỉ, đầu tiên là nhiết nhiết, sau đó là vân vê, sau cùng dùng ngón giữa và ngón cái nắn bóp ngón trỏ nhẹ nhàng ma sát. Kích thích như vậy khiến Tiền Vinh kinh hãi kêu một tiếng, nước mắt suýt rớt. Dễ chịu chứ, Trang Cửu thấp giọng hỏi, đương nhiên cũng không thực sự cần y trả lời, thứ trên tay sung huyết đứng thẳng, mọi thứ đều chứng minh cho hắn thấy, là vì động tác của hắn mà vui sướng kích động. Trang Cửu cúi xuống hôn liên tiếp ngậm chỗ vừa chơi đùa. Nơi từng chịu dày vò bị hỏa nhiệt ướt át bao phủ, Tiền Vinh cong lưng lên, không rõ là muốn lẩn tránh hay muốn đem thứ trước ngực ấn sâu hơn vào miệng Trang Cửu. Tay Trang Cửu úp lên hồng sắc nổi lên bên kia, vân vê mềm nhẹ như ban nãy. Tiền Vinh hai chỗ trước ngực nhận đợt khiêu khích cũng đã có phản ứng tình. Trang Cửu tất nhiên cảm giác được, khóe miệng mỉm cười trêu cợt, thanh âm khàn khàn hỏi. Muốn sao? Tiền Vinh nhãn thần mù sương nhìn hắn, không đáp lại. Muốn ta chạm vào ngươi ở đây sao? Trang Cửu cười xấu xa, bàn tay cách lớp vải lướt nhẹ qua đỉnh. Tiền Vinh giật nảy người, đột nhiên ôm chặt vai Trang Cửu, phần eo cọ cọ vào Trang Cửu. Từng chút một cọ sát nơi đã sớm phát hỏa của Trang Cửu, khiến hắn rên nhẹ một tiếng, mở miệng trầm giọng nói. Ngươi này quyến rũ ta, trực tiếp luồn tay vào trong quần Tiền Vinh, cầm thứ rung động. Tiền Vinh thở gấp thân thì càng áp sát Trang Cửu. Góc truyện audio.com. Lễ nghĩa liêm sỉ gì đó đã sớm bị ném lên 9 tầng mây, thâm tâm chỉ thuận theo tiết tấu Trang Cửu, đuổi theo khoái cảm cực hạn. Trang Cửu cởi y phục bản thân, chút lên đất lại nâng hai chân Tiền Vinh lên, đem chiếc quần vướng víu ném tuẹt sang một bên, đặt y nằm lên trên y phục trải rộng. Cho dù hỏa nhiệt đang bừng bừng, động tác Trang Cửu dè dặt cẩn thận, chỉ sợ làm đau chân thụ thương của Tiền Vinh. Sau đó cũng không làm gì tiếp, chăm chú ngắm nhìn người trước mặt. Y chỉ mặc mỗi áo trong mỏng manh, nằm xoay người trên mặt đất vì chợt mất đi cái ôm của Trang Cửu mà mê man nhìn hắn, đôi môi sưng đỏ, hai nhũ đầu hồng sắc trước ngực sung huyết dựng thẳng, khắp người đầy dấu hôn của hắn, phúc hạ ngóc đầu dậy, chịu không được đưa một tay xuống vuốt ve muốn thỏa mãn. Trang Cửu liếm liếm môi, hạ phúc càng cương cứng hơn, đột nhiên kéo y tới tách xa hai chân, ngồi khóa trên người hắn. Một tay lấy bình sứ mới dùng ban nãy, đổ một ít dầu trơn lên ngón tay, tham tiến khe hở bí mật. Dị vật trong cơ thể khiến Tiền Vinh cứng đờ một chút rồi sau đó thả lỏng người. Y rất an tâm, cũng vô cùng tin tưởng. Tuy rằng thần trí vì dược vật mà mơ hồ nhưng y biết rõ, hiện tại, đối diện y chính là Trang Cửu, con người sẽ không làm thương tổn y Tiền Vinh. Tiểu tiên, Trang Cửu nỉ non, sắp nhịn không nổi. Trên đầu ngón tay truyền đến cảm giác ấm nóng, căng chặt cứ kích thích thần kinh hắn rất muốn nhanh chóng tiến vào. Tiền Vinh vòng hai tay ôm cổ hắn, chống đỡ bản thân, cơ thể không ngừng vặn vẹo trên đất, cọ cọ Trang Cửu cũng phối hợp với động tác ngón tay Trang Cửu ra vào cơ thể y, Trang Cửu thậm chí có điểm nghẹn họng nhìn chân chối, tiểu tiền chủ động như thế là lần đầu tiên hắn thấy à, bỗng nhiên cảm thấy không cam lòng, Tiền Vinh như vậy chẳng lẽ hoàn toàn là do dược vật. Trang Cửu ngừng động tác, Tiểu Tiền bị bất ngờ, nghi hoặc nhìn hắn. Tiểu Tiền, Trang Cửu hít sâu một hơi, ta là ai? Tiểu Tiền chẳng hiểu, Tịnh không quan tâm tới vấn đề của hắn, tiếp tục cọ cọ. Hô, Trang Cửu rên một tiếng, nhưng nén xuống khát vọng của mình. Nói cho ta biết ta là ai? Tiền Vinh tức giận nhìn hắn, Trang Cửu, Trang Ước Liễu, Trang Vương gia, còn gì nữa? Trang Cửu đầu tiên là kinh ngạc khả năng của y, thì có thể đáp trả trôi chảy tại thời điểm này, tiếp đó hắn chẳng ngăn được khóe miệng nhếch lên cười. Còn có, là phu quân của ngươi. Nói rồi liền rút ngón tay ra. Tiền Vinh đang muốn bất mãn nhưng kinh ngạc phát hiện một thứ thô to nhiệt nóng để ngay cửa sau của y. Tiền Vinh cúi đầu kêu một tiếng, ngón chân trong phút chốc cong lên. Cơ thể được lấp đầy từng chút một, hỏa nhiệt của Trang Cửu tiến vào bên trong y, thậm chí y có thể cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ của nó. Tiểu Tiên, Trang Cửu tự thán, nhẹ nhàng ấn xuống, bị ma sát đánh tới nơi nào đó. Tiền Vinh nấc lên hai tiếng, thắt lưng nhất thời mất khí lực. Bởi vì đã được mở rộng trước còn có tác dụng bôi trơn của dược cao, y Tịnh không cảm thấy đau đớn, chỉ là có chút khó chịu, khoái cảm dồn dập tràn đến. Bên trong khó nhịn co rút một trận, kích thích Trang Cửu hăng hái thẳng tiến, rốt cuộc Tiền Vinh tự mình chuốc khổ, không dám phát lực nữa, chỉ có thể nắm vai Trang Cửu tùy ý hắn từ từ chuyển động ra vào. Nhanh, nhanh một chút. Từ ngữ phóng đãng vụt khỏi miệng, Tiền Vinh tự mình đánh sụp hoàn toàn bản tính chủ động yêu cầu. Gocchuyenaudio.com. Trang Cửu đương nhiên là lập tức nghe lệnh, đặt người ở trên mình hắn nằm xuống đất, nắm hai chân y giơ cao tách thật xa đặt lên vai, lần thứ hai hung hăng đâm vào. Tiền Vinh ngửa đầu thở gấp, Trang Cửu lúc đầu ít nhiều còn lo lắng, cẩn thận sợ làm bị thương y, nhưng sau khi thấy bộ dạng của y cũng kìm lòng chẳng nổi, dữ dội va chạm thanh âm. Táp táp, sống động quanh quẩn ngôi miếu hoang, mang vẻ đặc biệt. Mỹ, thân thể bị gập thành một góc lạ lùng, phúc gian đứng thẳng của Tiền Vinh giữa hai người không ngừng tiết dịch thể. Trang Cửu cúi người, lần thứ hai xâm lược đôi môi sưng đỏ, giao chiến một phen, tại đó bộc phát một tiếng gầm nhẹ, xuất ra trong thân thể khiến người khác tiêu hồn kia. Đổ người lên thân Tiền Vinh thở dốc một lát, Trang Cửu rút ra vật vẫn còn cương, cùng Tiền Vinh nắm lấy nó, ve vuốt ma sát. Chỉ chốc sau, nó lại cứng như sắt, mà Tiền Vinh, rốt cuộc chịu không nổi, phun trào, bạch dịch dính lên bụng hai người trong lúc đó. Trang Cửu ngay cả chút thời gian nghỉ cũng không cho y, xoay người lật y lại, hai tay ở phía sau xoa nắn một lúc, đỡ lấy thắt lưng y, đâm vào. Một sợi tóc đen vương trên miệng Tiền Vinh, hai tay y nắm chặt quần áo trải trên đất, đón nhận lực đạo mạnh mẽ. Mạnh mẽ nhưng từ tốn, cứ nóng rực cứng như sắt chậm rãi lăng trì ý chí của y, cuối cùng không chịu nổi nữa, Tiền Vinh đong đưa thắt lưng, tiếp nhận mập hợp nhưng tên xấu tính kia không chịu động. Quay đầu lại oán giận trừng mắt nhìn nam nhân kia, miệng lào bào. Nhanh lên một chút, ớ mỏ, dược vật thiệt lợi hại, hình tượng anh sụp đổ hoàn toàn. Chỉ chờ điều này, nhãn thần Trang Cửu phút chốc tối lại khó thấy, cúi người, đọng bên môi y, đầu lưỡi len vào trong tùy ý khuấy đảo theo tiết tấu dưới thân, tiến nhập xuất ra. Một tay cũng lần xuống dưới bụng Tiền Vinh, cầm thứ tượng trưng nam nhân, xoa nắn bên ngoài. Tiền Vinh trước sau đều được khoản đãi, vươn tay ôm lấy Trang Cửu, nghênh hợp một nụ hôn thật sâu với hắn. Khoái cảm ngày càng mạnh, Tiền Vinh trước mắt càng phủ sương mờ, thần trí không rõ ràng. Cuối cùng bắn ra trên tay nam nhân, trong cơ thể cũng co chặt, lập tức cảm thấy một trận nóng ấm, khiến thân thể mới tiết ra của y phát run. Sự xâm nhập của nam nhân không đình chỉ, từng chút một, đem toàn bộ dịch thể không sót giọt nào vào tận sâu trong cơ thể y, cách trương.